Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 206, đứng đầu Champion League xạ thủ bảng. Chương 1, tranh tài phút thứ 44, Liverpool phía trước trận chiến đấu, Joe Allen từ hơ dơ dưới chân cắt bóng, lập tức phát động nhanh chóng phản kích, Coutinho truyền ra xinh đẹp thẳng nhét cầu. Giang Thần Hy cao tốc chen vào, đuổi kịp bóng đá về sau qua rơi mất Asuto Uchida. Sau đó tại mới vừa tiến vào lớn vùng cấm địa thời điểm, làm bộ muốn sút xa, lừa Matip ngã xuống đất phủ kín về sau. Giang Thần Hy đệm đẩy, đưa ra diệu truyền, Lallana từ sau vệ sau lưng giết ra, đón bóng đá trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra. Sanke 04 thủ môn Willian Roth, người lực chú ý đều tại Giang Thần Hy trên thân. Đối Lallana một cước này sút gôn lộ ra chuẩn bị không đủ. Lại thêm Lallana cước này nổ bắn ra phát lực cực lớn. Cầu nhanh rất nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Cứ như vậy, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Giang Thần Hy trợ công Lallana đạt được. Liverpool liền đã tại sân khách hai cầu dẫn trước Sanke 04. Wow, một cước thế giới dao động. Giang trợ công Lallana dẫn bóng. John Mortensen giơ cao hai tay reo hò. Nửa trận đấu liền hai cầu dẫn trước. Tranh tài tiến trình thật sự là quá mỹ diệu. Không nói những cái khác, cho dù là nửa chặng sau thi đấu song phương đều không tiếp tục dẫn bóng. 2-0 sân khách điểm số đã đủ để khiến cho Liverpool tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong chiếm cứ tiên cơ, dẫn bóng sau Lallana vô cùng hưng phấn. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất đá Champions League tranh tài. Đây cũng là hắn thứ nhất hạt Champions League dẫn bóng, mà lại là tại đấu vòng loại trọng yếu như vậy trong trận đấu. Hắn xông về vì hắn đưa lên trợ công Giang Thần Hy. Từ phía sau cười ha ha lấy Giang hai cánh tay, sau đó liền bị Lallana ngã nhào xuống đất. Sau đó càng nhiều Liverpool cầu thủ đánh tới. Lúc này, nhìn trên đài những cái kia không ngừng suýt Giang Thần Hy Sanke 04 fan bóng đá trầm mặc. Cho dù là tại Liverpool cầu thủ điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm, bọn hắn cũng không tiếp tục phát ra hư thanh. Nửa trận đấu không so với hai điểm số, bị đối thủ tiến hai khách trận dẫn bóng. Cái này điểm số đả kích thật lớn Sanke 04 fan bóng đá sĩ khí cùng lòng tin. Mà Giang Thần Hy cái kia bị bọn hắn cuồng thở dài nửa trận đấu ra hỏa. Một truyền một bắn đạo diễn đầy hết thảy. Khi bọn hắn ý thức được bọn hắn hư thanh không có lên đến bất cứ tác dụng gì, phản mà đối phương càng chiến càng mạnh, cái này cũng làm người ta rất bình thường buồn khổ cùng biệt khuất. Tiếp tục suýt, hư thanh có làm được cái gì? Tại Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc trước mặt, bọn hắn hư thanh lộ ra tái nhợt bất lực. Sanke sướng ngôn viên lúc này cũng trầm mặc. Hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng lần nữa ném cầu. Điểm số không so với hai. Đối mặt dạng này điểm số cùng tình thế, sướng ngôn viên cũng không biết nên nói cái gì. 2 phút sau, trọng tài chính Malenko thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài chiến đấu kịch liệt, còn có cầu thủ thụ thương, nhưng là trọng tài chính chỉ cấp 1 phút thời gian bù giờ thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, nửa chặng sau tranh tài, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian dẫn bóng. Chỉ cần tại nửa chặng sau mở màn giai đoạn lật về một cầu, liền có san đều tỷ số điểm số hy vọng. Sanke sướng ngôn viên nói, hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời đội bóng có thể thắng cầu. Sân nhà 2-2 điểm số cũng là có thể tiếp nhận. Như vậy, sân khách chỉ cần 1-0 là được rồi. Mặc dù nhưng cái này mục tiêu cũng rất gian khổ, nhưng là tóm lại là hy vọng vẫn còn ở đó. Sanke 04 fan bóng đá cuối cùng đã không còn đi suýt Giang Thần Hy. Hạ Huy nói, cái này cũng có thể đã khơi gợi lên san cơ fan bóng đá không tốt hồi ức. Bên trên mùa giải bọn hắn bị Dortmund song sát, Giang Thần Hy chính là san cơ ác mộng chỗ. Hơn nửa hiệp tranh tài dẫn bóng là Giang Thần Hy tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 11 hạt dẫn bóng. Hắn tiếp tục đứng đầu Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng. Trương Lỗ nói, trước mắt tại Champions League xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy 11 cầu đứng đầu, Messi lấy 8 cầu đứng hàng thứ 3, CR 7 cái cầu đứng hàng hạng 4. Đương nhiên, Barcelona cùng Real Madrid tranh tài còn không có đá. Tên thứ hai là một cái khiến người ngoài ý danh tử. Đến từ Shakhtar Donetsk, Adriano lấy 9 hạt dẫn bóng theo sát Giang Thần Hy. Shakhtar Donetsk Brazil, xạ thủ Adriano tuyệt đối là cái này mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn, kinh hỉ lớn. Shakhtar Donetsk tại tiểu tổ thi đấu đã từng sân khách 7-0 đổ sát Borisov. Cái này cùng tiền Inter Milan Brazil ngôi sao bóng đá cùng tên Brazil tiên phong Luis Adriano. Một người độc tiến 5 cầu. Adriano đã bị ghi vào Champions League lịch sử. Brazil xạ thủ trở thành kế Messi về sau. Champions League cải chế đến nay chương 2 cái đơn trận đấu đánh vào 5 cầu người. 2011-12 mùa giải Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp. Messi từng tại Barca 7-1 quét ngang Leverkusen trong trận đấu đánh vào 5 cái cầu. Chấn kinh thế giới, mà tại thời gian qua đi 2 năm rưỡi về sau, Adriano đuổi ngang Messi thần tích. Hiện tại đã có nghe đồn nói châu Âu không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ coi trọng Adriano. Trong đó Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan càng đem hắn xem là đội bóng phục hưng hy vọng. Bọn hắn bức thiết khát vọng đạt được vị này Brazil xạ thủ. Adriano đơn trận 5 cầu thuộc về thần tích. Đây cũng là bởi vì Borisov thực lực quá yếu. Hạ Huy nói, Giang Thần Hy 11 hạt dẫn bóng hàm kim lượng cao hơn. Tại Liverpool mùa giải sơ trạng thái không tốt thời điểm, Giang Thần Hy cơ hồ là sức một mình kéo lấy Liverpool phía trước tiến. Nửa chặng sau tranh tài đã bắt đầu, Di Matteo đứng tại bên sân, nhìn chằm chằm trong chàng nhìn. Hắn cho đội bóng chế định nửa chặng sau tranh tài muốn cướp công chiến thuật. Chờ mong San Cơ 04 có thể tại nửa chặng sau tranh tài trước 15 phút bên trong lật về một cầu. Hắn gửi hy vọng ở hai cầu dẫn trước Liverpool sẽ ở nửa chặng sau tranh tài mở màn giai đoạn buông lỏng tê liệt. Nếu như có thể nhanh chóng lật về một cầu, San Cơ 04 trận đấu này còn có hy vọng. Bất quá, rất nhanh, Di Matteo sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn mong đợi tình huống chưa từng xuất hiện. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau Liverpool bức cướp phi thường hung ác. Cái này khiến San Cơ 04 phản công ngay từ đầu liền nhận lấy ngăn chặn. Thậm chí có thể nói là phi thường bị động. Di Matteo nhìn thoáng qua Liverpool huấn luyện viên tịch bên kia, trong lòng đắng chát, rất bình thường hiển nhiên. Liverpool đối với San Cơ 04 đoạt công đã sớm chuẩn bị. Tranh tài phút thứ 53, San Cơ 04 cầu thủ đối mặt Liverpool ép sát, hậu trường chuẩn bị đá mạnh giải vây. Lúc này cách đó không xa Lallana lấy 100m bắn vọt tốc độ giết tới đối phương trước mặt. Một cái phủ kín cải biến cầu vận hành lộ tuyến, bay thẳng hướng về phía San Cơ vùng cấm địa bên trong. Salah thúc ngựa đuổi tới, nhưng hắn bị San Cơ 04 phòng thủ cầu thủ hung ác xẻng ngược lại. Bất quá theo vào Giang Thần Hy xông lên, nhìn cũng chưa từng nhìn cầu môn, một cước xoa bắn, bóng ra bay về phía góc xa, ứng thanh nhập lưới. Đường bóng đá tiến vào lưới ổ thời điểm, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau không ngừng ồn ào náo động vì đội bóng trợ uy cổ động. San Cơ sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch, nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, San Cơ 04 lại lần nữa ném cầu, không so với 3 điểm số để đội chủ nhà fan bóng đá lâm vào tuyệt vọng. Cái này điểm số mang ý nghĩa trận đấu này đã mất đi lo lắng. Thậm chí có thể nói là tranh tài nâng lên tiến vào, rác rưởi thời gian. PS, chương 1, bù hôm qua thiếu kia một chương. Hôm nay nữ nhi sinh nhật, đầu heo sẽ thêm càng. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.